Đan Vũ Càn Khôn, chương 164, Minh Nguyệt Lâu Phong Ba, góc truyện audio.com. Thái Hiên dù sao cũng có ước hẹn với người, nên chỉ ngồi một chút thì đi lên lầu 9, lúc đi có gọi Thái Giao đi cùng nhưng nàng không chịu đáp ứng. Vì, người cũng biết ca ca của ta đứng hàng thứ nhất trong chiêu thánh giả, người ở trước mặt hắn cũng còn dám bất kính như vậy sao? Thấy Thái Hiên đã đi, Thái Giao có chút kỳ dị nhìn Tần Phàm, đối với thiếu niên đến từ một cửu phẩm chân võ thế gia bình thường lại mơ hồ cảm thấy có điểm nhìn không thấu. Ta cũng không có gì bất kính a hát, Tần Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói, hắn chỉ là không bày tỏ kiểu tôn kính lấy lòng như những người khác mà thôi. Cho dù là đệ tử của nhị phẩm hay tam phẩm chân võ thế gia khi gặp ca ca của ta đều phải lễ độ cung kính, chỉ có ngươi là không thấy tỏ ý tứ gì. Thái Giao nhướng mắt nói, sau đó chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn Tần Phàm nói. Nhưng cũng bởi vì ngươi không giống người thường, ta cùng ca ca mới có thể xem trọng ngươi, ta nhìn ra được ca ca của ta cũng thập phần thưởng thức ngươi. Tần Phàm chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Tuy rằng hiện tại xem ra giống như đang ngang hàng giao kết lẫn nhau, nhưng trong lòng hắn biết những đệ tử xuất thân từ đại thế gia, nhất là nhất phẩm chân võ thế gia, vô luận là Thái Hiên hay Thái Giao khi nói chuyện vẫn luôn có cảm giác thản nhiên ưu việt, cách nhìn về dòng dõi vẫn mơ hồ có tồn tại. Vì, lần này đối với chuyện chiêu thánh, ngươi biết được bao nhiêu? Lúc này Thái Giao đột nhiên hỏi, dù sao là biết được không nhiều hơn ngươi, ngươi có tin tức gì có thể cho tại hạ biết không? Tần Phàm cười cười nói, Thái gia là nhất phẩm chân võ thế gia ở gần Kiền Kinh nhất, nằm trong khu trung tâm Đại Kiền Quốc, tin tức bọn họ biết được tự nhiên là phải nhiều hơn hắn không ít. Còn nói không phải đến dò hỏi tình báo sao? Thái Giao lại lầm bầm nói, vậy cũng chỉ cho phép ngươi dò hỏi, không cho phép ta dò hỏi a hát. Tần Phàm lại giang tay, vô tội nói, sau đó hai người nhìn nhau cười. Được rồi, ta thật sự xem ngươi là bằng hữu mới nói cho ngươi biết, lần này nơi thí luyện chiêu thánh kỳ thật không chỉ riêng nằm trong biên giới của Đại Kiền, hơn nữa còn có quốc gia khác ngoài Đại Kiền tham gia. Thái Giao nhỏ giọng nói, tựa hồ là sợ bị người khác nghe thấy. Còn có quốc gia khác tham gia, Tần Phàm nghe được tin tức này không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ riêng Đại Kiền quốc đã có tới mười mấy tiên thiên võ sư, không biết những quốc gia khác lại có bao nhiêu thiên tài cường giả. Tóm lại ngày chiêu thánh lần này sẽ càng lúc càng gian nan. Không chỉ có như thế, còn có một bí mật thật lớn, ngươi có muốn biết hay không? Thái Giao lại hạ giọng, bộ dạng như vô cùng trịnh trọng nói. Tần Phàm gật gật đầu, lần này chiêu thánh thí luyện, bổn tiểu thư cũng sẽ tham gia. Thái Giao thấy bộ dạng chờ mong của Tần Phàm, sau đó mới buồn cười nói. Đây thật sự là bí mật lớn lao a hát, trên mặt Tần Phàm co rút nhưng mặc dù bị trêu đùa, nhưng hắn vẫn cảm thấy được có chút ngoài ý muốn, ngũ phẩm chân võ thế gia trở lên mỗi nhà có được ba đại biểu chiêu thánh giả, nhưng Thái Giao có thể tham gia cũng đã nói rõ thực lực của nàng không kém, mà Tần Phàm ngồi lâu với nàng như vậy mà vẫn không phát giác. Lần này bổn võ thánh xem như đã nhìn sơ sót người, nhà đầu đích thật đã che giấu thực lực, tuy rằng thoạt nhìn chỉ có thực lực tứ ngũ cấp võ sư, nhưng trên thực tế rất có thể đã đột phá tới tiên thiên cảnh giới. Như vậy xem ra tiểu tử Thái Hiên vừa rồi rất có thể còn che giấu thực lực năng. Góc truyện audio.com, lượng của nhất phẩm chân võ thế gia quả nhiên đáng sợ. Lúc này thanh âm Cổ Mặc chợt vang lên bên tai Tần Phàm. Tần Phàm nghe được Cổ Mặc truyền âm, không khỏi càng thêm kinh ngạc, trịnh trọng ngẩng đầu đánh giá thiếu nữ đối diện lần nữa. Thái Giao thoạt nhìn chỉ là một tiểu cô nương ôn nhu yếu ớt, bộ dạng thiên chân khả ái, thật sự khó có thể tưởng tượng nàng lại có được thực lực mạnh như vậy. Nhìn cái gì, thật bất ngờ đi, Thái Giao có chút đắc ý nói, tuy rằng nàng 17 tuổi nhưng một ít động tác hành vi vẫn giống như một tiểu cô nương chỉ mới 12-13 tuổi, thật ra lại tương xứng với gương mặt của nàng. Không thể tưởng được tuổi của cô nương cùng thực lực đều là thâm tàng bất lộ. Tần Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói, hy vọng lần này ca ca của ta không nhìn lầm, có thể trong chiêu thánh thí luyện lần này ngươi sẽ phát huy rất tốt đi, nhưng nếu trong thí luyện mà gặp ngươi, bổn tiểu thư có thể sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thái Giao lại đáng yêu mở chừng đôi mắt nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Tần Phàm thản nhiên nhún nhún vai, không sao cả. Giao Giao, nàng cũng ở đây sao? Nhưng đúng lúc này, lại có một thanh âm từ bên kia thang lầu truyền tới. Đây cũng là ca ca của ngươi sao? Tần Phàm nghi hoặc hỏi, khóe mắt nhìn qua liền thấy một bài thi thanh niên, ước chừng 20 tuổi mang theo nụ cười ôn hòa hướng bên này đi tới, gương mặt xem như anh Tuấn, nhưng ánh mắt hẹp dài, vầng trán hẹp hòi, lại ẩn chứa chút vẻ nham hiểm. Phi, ta mới không có ca ca như vậy, đừng để ý tới hắn, thấy hắn ta đã cảm thấy ghê tởm. Lúc này Thái Giao lại phi một tiếng, giả vờ cúi đầu ăn uống, không đi xem người nọ. Ách, trên mặt Tần Phàm rút rút, trong khoảnh khắc cũng có chút xấu hổ. Giao Giao, ta cùng Hiên thiếu hẹn ở lầu 9 cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau đi chứ. Người kia tựa hồ cũng phát hiện Thái Giao cố ý không thèm để ý chính mình, nhưng da mặt của hắn cũng đủ dày, sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn cười nói với Thái Giao. Ca ca của ta đã muốn lên rồi, La Phỉ, ngươi muốn đi thì đi, đừng đến phiền bổn tiểu thư. Thái Giao thấy nam tử kia dính bên bàn không chịu đi, chỉ đành ngẩng đầu lên không kiên nhẫn nói. Tần Phàm chỉ lẳng lặng nhìn một màn này, không nói gì. Nhưng đại khái hắn có thể đoán được nam tử tên La Phỉ hẳn là người theo đuổi Thái Giao, nhưng Thái Giao lại không thích hắn. Nhưng những chuyện này không quan hệ gì tới hắn. Vị này chính là bất quá La Phỉ không được Thái Giao đáp lại cũng xoay mặt nhìn Tần Phàm, ánh mắt hẹp dài híp lại, lên tiếng hỏi. Ách, ta chỉ là một thực khách bình thường mà thôi, hai vị tiếp tục là được, không cần để ý tới ta. Tần Phàm ngẩng đầu lên vẻ mặt vô tội nói. Vậy không biết vị huynh đệ này có thể đem vị trí tặng cho ta hay không? Lần này rượu cùng thức ăn tính cho La Mỗ vậy. Lúc này La Phỉ lộ ra nét cười ôn hòa nói. Ha ha, tự nhiên là có thể, vậy thì thật cảm ơn nhiều. Tần Phàm cười nói, dù thế nào đi nữa hắn đã ăn uống no đủ, cũng không cần ở lại chỗ này gây chuyện thị phi. Thái Giao là người của nhất phẩm chân võ thế gia, hơn nữa ca ca Thái Hiên của nàng cũng đang ở trong Minh Nguyệt lâu, tự nhiên không cần tới hắn phải anh hùng cứu mỹ nhân. Vì, ngươi thật sự như vậy đi rồi. Lúc này Thái Giao rốt cục không nhịn được lên tiếng. Gì, các ngươi nhận thức? La Phỉ thấy Thái Giao mở miệng nghi hoặc nhìn Tần Phàm hỏi. Mới vừa quen biết, bình thủy tương phùng mà thôi. Tần Phàm cười khan nói. Cốc truyện audio.com, sau đó chắp tay với Thái Giao. Thái tiểu thư, có cơ hội gặp lại. Tiếp theo hắn liền xoay người lại, lập tức hướng thang lầu đi tới, cũng nên rời khỏi Minh Nguyệt lâu đi tìm khách điếm ở trọ. Ta cũng không ăn, Thái Giao thở phì phì nói, sau đó liền trực tiếp đi ra phía trước thế nhưng lại dỗi hơn kéo lấy cánh tay Tần Phàm. Tần Phàm cùng La Phỉ đồng thời cứng đờ trong nháy mắt. Cách chương.